Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 846, chương 834, họa từ trong nhà. Lập tức, Tư Mã Ý phái ra một chi ngàn người đội, tổ chức bách tính lên thành tường, đảm nhiệm đạo thứ nhất phòng tuyến. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là để những người dân này mạo xưng làm bia đỡ đạn. Bách tính tự nhiên là sẽ không cam lòng, bất quá vào giờ phút như thế này, căn bản liền không phải do bọn họ. Tư Mã Ý điều động cái này ngàn người đội, chính là vì hoàn thành công việc này, chỉ cần giết tới một nhóm ra mặt bách tính, còn lại bách tính, còn không phải ngoan ngoãn tùy ý bọn họ đuổi chi. Cái này ngàn người đội, đạt được quân lệnh sau đó, cấp tốc theo trên tường thành triệt hạ. Lúc này, tổ chức hiệp phòng bách tính, nhiệm vụ chủ yếu là đảm nhiệm hậu cần công tác, hướng về phía trên tường thành vận chuyển chiến đấu vật tư. Cái này ngàn người đội, rất mau tới đến hậu cần tiếp tế nơi, đối gần đây 5-6 chi bách tính đội ngũ nói ra. Các ngươi những người này, toàn bộ đều lên tường thành, mặc cho điều khiển, nghe được mệnh lệnh này sau đó. Những người dân này trong lòng lập tức thật lạnh thật lạnh. Toàn bộ đều lên tường thành. Không phải liền là phải gánh vác mặc cho pháo hôi sao? Đây chính là bọn họ sinh hoạt đại ngụy hướng sao? Một khi phát sinh chiến tranh thời điểm, liền để bách tính đỉnh ở phía trước chịu chết. Dạng này quốc gia, không cần cũng được. Lúc này, những người dân này nhao nhao hướng về phía dẫn dắt bọn họ chiến thần doanh chiến sĩ nhìn lại. Trùng hợp chính là, cái này ngàn người đội gọi cái này mấy đội bách tính. Trùng hợp toàn bộ đều là chiến thần doanh chiến sĩ dẫn dắt đội ngũ. Ngạch, kỳ thật bách tính đội ngũ, hết thảy cũng liền 14-15 chi, mà đã sắt quyết tâm tới nhờ vả đại hoa bách tính. Liền đã đạt đến 10 chi đội ngũ nhiều như vậy, nếu như tính như vậy lời nói, kỳ thật cũng không thể xem như trùng hợp. Cái này ngàn người đội, nhìn thấy bách tính ngay lập tức cũng không có nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Mà là do dự thời điểm, lúc ấy liền nổi giận, lỗ tai đều điếc sao? Không nghe thấy lệnh của tao sao? Tất cả mọi người nghe kỹ, toàn bộ đều cấp lão tử đến trên tường thành đi, mặc cho điều khiển, không tuân theo quân lệnh người, giết không tha, giết, cuối cùng một tiếng giết. Lại không phải cái này ngàn người đội binh sĩ kêu đi ra, mà là xen lẫn trong bách tính trong đội ngũ chiến thần doanh doanh trưởng Nghiêu Nhị kêu đi ra. Cái này Tào Ngụy đội ngũ, chỉ bất quá mới chỉ là thiên người mà thôi, mà bọn họ cái này 5-6 chi đội ngũ, thế nhưng là khoảng chừng 2-3 nghìn người nhiều. Đương nhiên, trong này, bách tính chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhưng là bọn họ chiến thần doanh chiến sĩ, cũng có trọn vẹn 5-600 người nhiều, 5-600 cái chiến thần doanh chiến sĩ, vừa ý trước cái này ngàn người đội, lại là tại vô tâm tính có lòng tình huống phía dưới. Làm sao đều không có truyền khả năng, bởi vậy, đang kêu qua một tiếng giết sau đó, Nghiêu Nhị rút ra giấu giếm trường đao. Một ngựa đi đầu hướng về phía trước mắt ngàn người đội đánh tới. Nghiêu Nhị dáng người khôi ngô, thể trạng tráng kiện, lực đại vô cùng, càng thêm đáng sợ chính là, Nghiêu Nhị còn có cùng hắn dáng người không tương xứng linh hoạt. Một thanh cương đao tại Nghiêu Nhị trong tay tựa như ra hải giao long. Mỗi lần đều có thể theo rất không thể tưởng tượng góc độ chém ra. Nhất là Nghiêu Nhị khai thác gần như đánh lén sách lược. Cơ hồ mỗi ra tay một đao, liền có thể mang đi một đầu Tào Ngụy binh sĩ tính mệnh. Thẳng đến liên tiếp chém giết 4-5 cái Tào Ngụy binh sĩ sau đó. Bên kia Tào Ngụy ngàn người đội mới từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng. 3-4 cái Tào Ngụy binh sĩ hợp lực, mới nỗ lực chống cự lại Nghiêu Nhị một người trùng sát. Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được mà thôi. Mà đại hoa bên này, không chỉ có riêng chỉ có một cái Nghiêu Nhị, chiến thần doanh chiến sĩ, từng cái có thể lấy một chọi 10, lập tức đem cái này ngàn người đội trùng sát người ngã ngựa đổ. Đằng sau bách tính, nơi nào thấy qua tàn khốc như vậy chiến trường. Tuyệt đại đa số bách tính đều bị dọa đến run lẩy bẩy, suýt nữa té xỉu, còn có chút người bị mùi máu tanh hun nôn mửa không thôi. Nhưng là, vẫn là có một phần nhỏ thanh niên trai tráng bách tính lấy dũng khí gia nhập chiến đấu bên trong. Chỉ là một khắc đồng hồ đến thời gian, cả chi ngàn người đội cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Chỉ có phía sau cùng 10 cái tào ngụy binh sĩ, xem thời cơ đến sớm, cơ hồ là bên này đổ sát vừa mới bắt đầu, bên kia bọn họ quay đầu liền chạy, bị bọn họ cấp chạy mất. Hiện tại chiến thần doanh chiến sĩ hành tung hoàn toàn bại lộ. Bất quá Ngưu Nhị cũng chưa từng có tại bối rối. Nhữ Nam Thành trong hết thảy bất quá 1 vạn quân coi giữ. Cho tới bây giờ, đã bị bọn họ cấp chém giết 3 đến 4 nghìn người nhiều. Còn lại, cũng bất quá chỉ là 6 đến 7 nghìn người dáng vẻ. Đồng thời, còn lại cái này 6 đến 7 nghìn người, cũng không có khả năng toàn bộ tới vây quét bọn họ. Bọn họ ít nhất cũng phải lưu nửa dưới nhân mã, tại trên tường thành phòng thủ. Cứ như vậy, bọn họ chính diện đối mặt Tào Ngụy đại quân, nhiều nhất chỉ bất quá 3 đến 4 nghìn người mà thôi. 3 đến 4 nghìn người, thật đúng là không có đặt ở Ngưu Nhị trong mắt, dứt bỏ lực chiến đấu của bọn hắn không nói. Bọn họ bây giờ còn có đại chiêu không có phóng thích đâu. Ngưu Nhị cấp tốc đem 10 chi đội ngũ toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, chế định kế hoạch tác chiến. Thật chính chém giết sau đó, những người dân này kỳ thật căn bản chưa có xếp hạng quá lớn công dụng. Hơn phân nửa bách tính, hiện tại phun ào ào, sắc mặt tái nhợt, ngón tay nhìn bọn họ chém giết, căn bản là không trông cậy được vào. Mà Ngưu Nhị thì là để những người dân này, ngay tại chỗ lấy tài liệu, cấu trúc đơn giản phòng chuyện, không cần nhiều kiên cố. Chỉ cần độ cao có thể đến phần eo, đơn giản chống cự một chút cung tiễn là được rồi. Chiến thần doanh chiến sĩ, cố nhiên không thế nào sợ mũi tên, nhưng là nếu như không có công sự phòng ngự lời nói, đi theo bọn họ bách tính, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Tại Ngưu Nhị đến chỉ huy phía dưới, 10 cái tiểu đội cấp tốc khởi công, công sự phòng ngự dàn khung rất nhanh liền đáp dựng lên. Còn lại công tác, chính là từng bước gia cố những này dàn khung là được rồi. 10 cái chạy trốn ra ngoài tàu ngụy binh sĩ, bỏ mạng chạy trốn, kêu cha gọi mẹ vọt tới trên tường thành. Quân sư, không xong, không tốt rồi, đại hoa đại quân đã giết vào trong thành đến rồi. Soạt, nghe được tin tức này, tại trên tường thành phòng thủ tàu ngụy binh sĩ không khỏi một trận xôn xao. Sĩ khí tại trong lúc vô hình lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Tư Mã Ý sắc mặt hắc đáng sợ, thực tình nghĩ rút ra trường kiếm, một kiếm kết quả tên kia. Nếu như lại tùy ý hắn hồ nói đi xuống, chỉ sợ quân tâm toàn bộ đều phải tan hết. Tư Mã Ý không khỏi nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cẩn thận nói đến, là, quân sư. Chúng ta phụng quân sư chi mệnh, đi tới triệu tập bách tính đến trên tường thành tham dự phòng thủ. Nhưng là những cái kia bách tính rõ ràng đều là đại hoa binh sĩ giả trang. Bọn họ đột nhiên giết ra đến, đem chúng ta người giết sạch. Cái gì? Đại hoa binh sĩ, thật giết vào trong thành tới. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Bọn họ đến cùng là thế nào vào thành? Tư Mã Ý không khỏi kinh dị không thôi hỏi, đại hoa binh sĩ, đến cùng có bao nhiêu người? Người lính kia vẻ mặt cầu xin nói ra, nói ít cũng có 5 đến 6 nghìn người nhiều. Hả? Tư Mã Ý trong lòng đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, tuyệt đối không thể có thể có nhiều người như vậy ngựa. Nếu như đại hoa có thể lặng lẽ rót vào 5 đến 6 nghìn binh sĩ vào thành lời nói, chỉ sợ Nhữ Nam thành sớm đã bị phá, còn có thể chờ tới bây giờ. Tư Mã Ý không khỏi nghiêm nghị nói ra. Hỗn trướng, nếu như đại hoa binh sĩ có 5 đến 6.000 người lời nói. Mấy người các ngươi còn có thể chạy đi được sao? Lập tức cho bản quân sư dò xét tra rõ ràng. Trong thành đến cùng ẩn núp đi vào bao nhiêu đại hoa binh sĩ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.